Gây tôi lập tức trèo lên ba vạch đen. Chị gái, đừng dối rắm, chỉ là nhiều người nên không đi toilet được thôi mà, có cần tức giận như vậy không? Tôi nghĩ Khang Giật chắc chắn coi nó là đồ điên. Khang Giật chia bài, bình tĩnh nói, tụi nó là anh em cùng chung một con đường, nhưng mà tiểu rất có nghĩa khí, đại không phải lần nào cũng đi với tiểu, nhưng mỗi lần đại đi ra, tiểu luôn đi theo. Hắn nói xong, toàn bộ đám tụi tôi đều im re. Khang Giật nhíu mày, sao mình nói không đúng? Đầu tụi tôi lắc như trống bỏi. Trong đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng, Khang Giật không phải người trái đất, mà là người vũ trụ. Loại chuyện này, hắn còn có thể nói được hợp lý hợp tình, còn kèm theo lý luận sâu sắc. Hắn cấu tạo cái kiểu gì à? Tiểu phiền, đại song, lưu lý quân, đồng thời nhìn về phía tôi, trong mắt biểu lộ sự đồng tình, giống như đang nói. Miểu miểu, chỉ số thông minh của mày kém hắn nhiều lắm, tương lai mày nhất định rất đáng thương. Cần gì tụi nó nói, 800 năm trước tôi đã biết rồi, tôi không phải đối thủ của Khang Giật. Rất nhanh, hắn lại chứng minh chỉ số thông minh của hắn cao bao nhiêu. Đánh mấy ván bài, tôi đột nhiên cũng mót, chạy thẳng về phía toilet. Nhưng mà trong toilet vẫn rất đông người, như vậy tôi gặp tới mức hai chân kẹp vào, kêu xô xoạt xô xoạt. Tôi đứng ở cửa toilet không ngừng nhìn vào trong, đột nhiên nghe được tiếng Khang Giật giống to lên. Luyện tập! Vừa hô xong, tôi liền thấy mấy đứa con gái trong toilet đều chạy ra ngoài, từng buồng trong toilet, từng cái bị hất mạnh cửa ra, mấy đứa trong đó vừa kéo quần vừa chạy. Trong nháy mắt, toilet không có người. Tôi đứng ngay cửa, hai miệng trừng mắt nhìn về phía Khang Giật đang đứng ở ngoài. Hắn thản nhiên tựa vào tường nhìn tôi. Đứng đó làm gì? Vào đi! Ách! Tôi hết hồn, hết đi được luôn. Hắn nhất định là người vũ trụ.